Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 1027, không chịu nổi một kích. Quỳ xuống, ngoặc kép, từng đạo băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, hư không bên trong, Tần Vân một cước, đạp tại huyết hổ trên đầu, huyết hổ thân thể, điên cuồng giảm xuống. Đụng, vạn trượng thân thể, đụng trên mặt đất lưu lại một mấy vạn trượng hố to. Tiểu tử, thả ta ra, giống, huyết hổ điên cuồng gầm thét. Trong lòng của hắn, càng là kinh hách vô cùng. Vừa rồi va chạm thời khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người, phảng phất đều muốn vỡ vụn. Tần Vân một cước kia, chấn động đến trong cơ thể hắn. Khí huyết điên cuồng mãnh liệt, 25 trọng chủ thần rất mạnh. Tại bản đế trong mắt, ngươi chính là sâu kiến. Tần Vân đạp tại huyết hổ trên đầu, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tại Tần Vân dưới chân, huyết hổ điên cuồng giãy giụa, nhưng vô luận hắn như thế nào giãy giụa, hắn liền là kiếm không ra. Thả ta ra, thả ta ra, huyết hổ trong lòng phẫn nộ khôn cùng. Hắn nghĩ muốn giết Tần Vân, nhưng bây giờ, hắn lại bị Tần Vân đạp tại dưới chân. Cái này khiến trong lòng của hắn, như thế nào điên cuồng, còn dám phách lối. Phanh phanh phanh, Tần Vân giơ lên nắm đấm, đối huyết hổ điên cuồng liền là mấy chục lần hạ xuống. Huyết hổ bị nện cả người đung đưa trái phải, trên trán càng là xuất hiện một cái lỗ máu. Cái kia lỗ máu phảng phất muốn đem đầu của hắn đánh xuyên. Đáng giận, huyết hổ trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn hiện tại càng nhiều hơn là hoảng hốt. Tại Tần Vân trước mặt, hắn thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có. Tiếp tục nữa, hắn rất có thể chết ở chỗ này. Quỳ xuống, phanh, Tần Vân một cước đạp tại huyết hổ trên đầu. Huyết hổ cả người nằm sấp trên mặt đất. Huyết cốt thân phận chân quý bực nào, Lê Tổ nhận lấy ngươi làm đệ tử, đó là thương hại ngươi. Thương hại ngươi này Lê tộc đệ tử lưu lạc tại bên ngoài, bằng không ngươi có tư cách gì bị Lê Tổ thu làm đệ tử? Nhìn xem huyết hổ, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Lê Tổ, ngươi nói sư phụ ta là Lê Tổ? Nhìn xem Tần Vân, huyết hổ trong mắt tràn đầy thất thần. Lê Tổ a, đây chính là Lê tộc nhân vật đáng sợ nhất, đó là cửu thiên giới đỉnh phong cường giả a. Một cái nho nhỏ 25 trọng chủ thần, người bất quá là sâu kiến mà thôi. Hôm nay ngươi phản bội Lê tộc, coi như là ta giết ngươi, Lê Tổ chắc hẳn cũng sẽ không quái bản đế. Nhìn xem huyết hổ, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Lê Tổ, điều đó không có khả năng. Huyết hổ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn một mực mục đích là tiến vào cửu thiên giới. Hắn coi là tiến vào cửu thiên giới liền có thể đạt được vô số công pháp tài nguyên, trở thành người mạnh hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới, người đứng bên cạnh hắn chính là cửu thiên giới, cái kia vô thượng tồn tại. Cho tới nay, hắn cũng không có nắm chắc ở cơ hội này. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Nhìn xem Tần Vân, huyết hổ đột nhiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng mà hỏi. Ngược lại ngươi cuối cùng cũng chết người. Cái kia bản đế, hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Ta, Tu La Đế, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân lời này, Tần Vân một cước lần nữa đạp xuống, nhưng Tần Vân một cước này lại mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Tu La Đế, huyết hổ trong đầu quanh quẩn cái này ba chữ. Ngươi là? Trong mắt bay lên một vệt bất ngờ. Huyết hổ vừa mới lấy lại tinh thần, đầu của hắn trực tiếp bị Tần Vân một cước giẫm nát, liền thần hồn kim thân đều bị tiêu diệt đến chết. Huyết hổ mới biết được chính mình trêu chọc, nhân vật đáng sợ cỡ nào. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, mình rốt cuộc bỏ qua bao nhiêu. Huyết hổ chết rồi, huyết hổ bị Vân công tử giết. Vừa rồi hắn nói cái gì? Hắn là Tu La Đế. Chẳng lẽ hắn liền là Tần Vân? Chấm ngoặc kép, còn lại 5 người, trên mặt bất ngờ vô cùng, nhìn xem hư không ngạo nghễ mà đứng đạo thân ảnh kia. Hai chân của bọn hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Còn thừa lại 5 người. Tần Vân hai con ngươi rơi vào 5 người trên thân. Phù phù, theo Tần Vân ánh mắt, 5 người trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Tu La Đế, đừng giết ta, chúng ta cũng là bị buộc, là huyết hổ cùng Kinh Minh công tử buộc chúng ta, là bọn hắn buộc chúng ta. Không sai, đều là huyết hổ cùng Kinh Minh. Ngoặc kép, 5 người run rẩy hướng Tần Vân cầu xin tha thứ. Huyết hổ cùng Kinh Minh. Tần Vân nhàn nhạt quét 5 người liếc mắt. Huyết hổ đã chết, đến mức Kinh Minh, bản đế tự sẽ chém giết bọn hắn. Các ngươi 5 người cũng lên đường đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hai con ngươi hào quang lóe lên. Trên mặt đất quỳ 5 người, từng cái thân thể cứng đờ, lập tức ngã trên mặt đất. Vừa trừng mắt, 5 vị tầng 19 chủ thần đỉnh phong chủ thần bị Tần Vân chém giết. Tần Vân thần hồn bực nào đáng sợ, muốn giết tầng 19 chủ thần đỉnh phong võ giả thật sự là quá đơn giản. Kinh Minh, Hàn tiên tử, bản đế đến rồi. Trong mắt bay lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tần Vân vượt không biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển luân bên trong, Vân công tử thấy Tần Vân xuất hiện, huyết cốt khuôn mặt hơi hơi thở dài một hơi. Ta không sao, huyết hổ chết, nhàn nhạt một câu. Tần Vân quay người rời đi thời gian chuyển luân. Giết huyết hổ, Tần Vân cũng không đáng gạt huyết cốt. Huyết hổ chết rồi, huyết cốt trên mặt bay lên một vệt đạm mạc. Ngoại giới huyết hổ cũng không tiếp tục lúc trước máu hổ ca ca. Ta phải cố gắng tu luyện. Ta nhất định phải tìm tới Thiên Quỷ Quân. Hít sâu một hơi, huyết cốt lâm vào trong tu luyện. Mà bên ngoài, một cái trong sơn cốc, huyết hổ làm sao còn chưa có trở lại. Trong sơn cốc, Kinh Minh lông mày nhíu lại. Tại Kinh Minh cách đó không xa chính là Hàn tiên tử. Hai người tựa hồ đang đợi cái gì. Kinh Minh sư huynh, huyết hổ sẽ có hay không có sự tình? Nhìn xem Kinh Minh, Hàn tiên tử trầm giọng hỏi. Huyết hổ nói thế nào cũng là 25 trọng chủ thần cường giả. Tại tướng quân này chiến trường, ngoại trừ ngươi ta, còn có ai có thể giết hắn? Kinh Minh thanh âm lạnh lùng vô cùng. Chẳng lẽ tiểu tử này? Hàn tiên tử, trong mắt hàn khí lóe lên. Các ngươi không cần đi tìm hắn. Nhưng ngay tại hai người một trận suy đoán lúc, hư không bên trong một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, một bóng người theo hư không đạp không tới buông xuống. Chính là Tần Vân. Mây, là ngươi, là ngươi. Kinh Minh cùng Hàn tiên tử trong mắt trong nháy mắt đều âm trầm xuống. Mây, ngươi đem huyết hổ làm sao vậy? Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh nghiêm nghị quát. Làm sao vậy? Hắn chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Chết rồi. Hàn tiên tử cùng Kinh Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mây, ngươi nói huyết hổ chết rồi, đó là ai giết huyết hổ? Đừng nói cho ta là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh cười lạnh nói. Đúng là bản đế. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Là ngươi? Ha ha ha. Kinh Minh phá lên cười. Hàn tiên tử trong mắt cũng bay lên một vệt đùa cợt. Tần Vân mới tu vi gì, làm sao có thể giết huyết hổ? Các ngươi hai cái cũng lên đường đi. Nhìn xem cười to hai người, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Người sắp chết,